Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 786, Thiên Phát Sát Cơ, Nhân Phát Sát Cơ. Đây chính là tịch địa cảnh giới tiêu chí. Trảm địa một đao, đạt được lực lượng của đại địa tại thể nội mở thuộc về mình hoàng thổ đại địa. Thời thời khắc khắc cùng phía ngoài đại địa kết nối, thu hồi được liên tục không ngừng thuần hậu lực lượng phù văn hóa thành thảm. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, có đủ loại đáng sợ dị tượng tại hiện ra. Tô đậm Vương Đông khí thế, ca ngợi Vương Đông thần thánh có ngôi sao màu tím chiếu rọi vạn cổ tinh thiên. Có đỉnh thiên lập địa cự nhân huy động búa bổ ra vô tận mênh mông hỗn độn. Có vạn cái kim long xông lên biển lớn chi đỉnh, chiều bái cửu thiên tổ long, Vương Đông tu thành dị tượng. Thể chất của hắn đã tiểu thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Đó là cái gì? Tử thần diệu tinh thiên. Ông trời ơi, đây chính là truyền thuyết bên trong dị tượng. Chỉ có thần thể mới có thể tu thành, tiên nhân tích thiên địa đến một loại thần thể mới có thể dẫn phát chế tạo siêu cấp dị tượng. Liền xem như trung cổ thời kỳ đều cơ hồ không có người tu thành. Ông trời ơi, Vương Đông có tài đức gì? Một thành tịch địa bá chủ liền có thể tu thành như thế dị tượng, làm sao cái tình huống? Cái này Vương Đông muốn nghịch thiên sao? Loại thứ ba dị tượng xuất hiện, cửu thiên tổ long hóa ngàn vạn, đây là long tộc đáng sợ dị tượng. Chẳng lẽ Vương Đông cơ thể có long hoàng huyết mạch? Tuyệt đối không phải thập đại vương thể, cái này Vương Đông là thần thể. Tuyệt đối là loại này thần bí khó lường thể chất, mà lại chỉ sợ là trong đó người nổi bật. Thiên tư thật là đáng sợ. Đạo tổ ở trên, còn có dị tượng xuất hiện. Vương Đông vừa đột phá liền đã dẫn phát núi kêu biển gầm. Nào chỉ là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Đơn giản chính là tinh hải trầm luân. Sao chổi tập nguyệt động tĩnh quá lớn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cho rằng Vương Đông phía trước một mực tại giấu rốt, thiên phú mạnh chỉ sợ vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Vương Thiên Cương, Long Phi, Khương Trần bọn hắn cũng vui vẻ điên rồi. Chí ít đều là thần thể a. Hai chữ này quá nặng nề, đại biểu ý nghĩa thật là đáng sợ. Vương thể là thành vương giả thể chất, nhưng thần thể là nhất định thành thần tồn tại a. Hiện trường đã thành một cái sao động lo lửa lớn. Mỗi người đều đang phát tiết bản thân cơ hồ nổ bể ra cảm xúc. Liền không ngớt bảo nữ hoàng bực này chân chính đại nhân vật đều thất thố. Đó có thể thấy được một màn này lực trùng kích cũng chỉ có huyền thiên tượng. Lý Lang Phong những này biết Vương Đông nội tình người mới có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Nhưng nhìn đến năm đó đại đế lại đi lúc đến đường, loại này huy hoàng tràng diện bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Hai cái đều kích động đến run rẩy mắt trợn trắng. Chân chính bình tĩnh chính là Long Phù cùng Ngao Kỳ. Bọn hắn đứng ở đằng xa tiến hành quan sát. Chí Tôn Long Phù cùng Long Lân Châu đều đã bị tế ra. Bọn hắn như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhất định phải bảo đảm Vương Đông thành công phá quan. Chú ý việc này người đều nhanh ngớ ngẩn. Cảm thấy trái tim nhỏ cơ hồ nổ bánh xe. Bởi vì thương khung bên trong dị tượng còn tại triển khai. Một loại lại một loại, như là một tôn thần hoàng tại kích thích đại thủ, rộng mở một bức lại một bức mỹ lệ họa quyền tràng diện kinh tâm động phách. Đặc sắc tuyệt luân, có vạn mẫu liên hoa nở rộ, tử sắc, kim sắc, ngân bạch, ngũ thải, thất thải, đen nhánh, xích hồng bao quát ngàn vạn. Trung ương to lớn liên hoa phía trên, có một tôn thân ảnh mơ hồ trấn áp hết thảy, còn có vô tận đạo cùng xuất hiện. Thanh Nghiêu đạp không, đạo tổ giảng đạo mà đến, lại có Phật quang phổ chiếu, tuệ quang như biển, nhật nguyệt trầm luân, hóa thành vương Phật pháp ấn. Cự đại Phật đà trấn áp luân hồi, có to lớn đại thụ che trời trèo chống hết thảy. Chạc cây ở giữa treo nhật nguyệt tinh thần, có loan phượng sôi trào chập chờn chín loại quang mang, có bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, che bát hoang, còn có thanh đồng đại kích vắt ngang thương khung. Đường vân tang thương cổ lão, nhiễm lấy đáng sợ máu tươi, lại có tấm gương hoành không, đánh xuyên cửu thiên, chiếu rọi địa ngục, còn có ô lớn mang theo 50 cái nan dù, xoay tròn ở giữa xoắn nát thần ma vô số dị tượng nhiều đến đếm không hết. Cuối cùng cộng đồng rèn đúc tam trọng chư thiên, mà vương đông chính là chư thiên chi vương. Hắn người khoác thần hà mà đi, chiến thiên đấu địa, nhiệt huyết bão táp, tử kim phong bảo đã vọt tới mây xanh đi lên hắn chảm đao thứ nhất hoàn thành. Gian nan nhất một bước đến, đó chính là thiên kiếp. Thiên phát sát cơ, ngang nhiên đến, một cỗ tráng kiện lôi đình nối liền trời đất, oanh một tiếng chôn vùi toàn bộ đình viện vô số người vì đó đột nhiên biến sắc. Bởi vì đạo này lôi đình tráng kiện như sơn nhạc, một xuất hiện có thể xóa bỏ phổ thông tịch địa tứ trọng tồn tại. Mà này vẻn vẹn đạo thứ nhất công kích mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt. Mấy trăm vạn đạo tráng kiện lôi đình như là lôi tổ hồ thô. Cha lập cha vuốt, chí dương chí cương, trong một chớp mắt bao phủ hết thảy. Toàn bộ vương phủ đều bị lôi đình bao phủ lại, hải triều tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Vô tận lôi đình bên trong có người tại chiêu thiên huy quyền. Chỉ một chiêu mà thôi, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra liền vỡ nát thiên địa. Tiếng như sấm rền, tất cả lôi đình đều bị kéo theo. Nghịch quyển thương khung một màn này như là truyền thuyết bên trong nhân hoàng đại đế. Trải vuốt thiên hạ thủy mạch, vung tay lên ngàn vạn hà lưu, hồ nước, hải dương, thiên hà, tinh hải đều tùy theo cùng một chỗ hành động, rửa sạch đại thiên. Thật đáng sợ, vương công tử một quyền này lực lượng quá kinh người. Ta cảm thấy liền xem như ta chịu một quyền này đều phải chết. Không có khác hạ tràng. Một vị tịch địa ngũ trọng bá chủ ở nơi đó run rẩy, âm thanh run rẩy. Đây không phải nói vương công tử vừa đột phá đến tịch địa nhất trọng thiên liền có được ngũ trọng thiên bá chủ chiến lực, không hổ là hư hư thực thực thần thể tồn tại a. Nhìn nữ hoàng tuyển hắn làm phò mã đích thật là mắt sáng như đuốc a. Đương nhiên cũng có người tại nguyên rùa đối phương đông ác ngữ hãm hại, không nên cao hứng quá sớm. Đột phá uy thế càng đại, thiên kiếp liền càng đáng sợ, đây mới là đợt thứ nhất mà thôi. Ngươi xem một chút trên bầu trời lôi kiếp, hắn không có đường sống, không sai. Vương Đông, tại ngươi nhất huy hoàng thời điểm vẫn lạc a, thần thể muốn tiểu thành quá khó khăn. Tại cái thiên địa đại đạo sụp đổ không hoàn toàn hôm nay, chỉ có thánh địa mới có loại này bản sự, thần hộ mệnh thể chứng đạo, ngươi căn bản không được. Chưa từng có tìm hiểu tới hoàn chỉnh đại đạo, hôm nay không độ được kiếp nạn này nhất định chết tại hôm nay. Hóa thành kiếp cho a, thổ thần tông, phương gia, thiên phủ, bốn môn một tông các loại vương đông thế lực đối địch đều đang gào thét. Trên nhảy dưới tránh kêu gào, một bên mê hoặc nhân tâm. Một bên đả kích vương đông lòng tự tin, muốn cho tâm hắn thái sụp đổ lôi kiếp càng hung. Thiên đạo tại oanh minh, chiến đấu cuồng hơn, chiến huyết đang thiêu đốt, ngàn vạn đạo thiên lôi hồng lưu đều bị vỡ vụn. Vương đông nghịch thiên mà lên, quyết chiến thương khung, có ngũ thải lôi đình tại vờn quanh tầng mây bên trong rồng ngâm hổ gầm. Có đáng sợ tiếng kêu truyền đến, cao vút to rõ, mặc kim liệt thạch, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, ngũ thánh thú xuất hiện triển khai công sát, ngũ hành thánh lôi kiếp bộc phát, thập đại vương thể mới có thể dẫn động ngũ hành thánh lôi kiếp. Sao, thiên bảo lục vương gia tối nay thân mang hắc long chiến khải, mắt quang thứ mặc vào cuồng bạo màn đêm, tịch diệt ở bên trong a. Nhưng mà những người này nguyện vọng đều muốn thất bại. Tấn thăng tịch địa cảnh giới vương đông thật sự là quá mạnh. Đan điền bên trong tầng kia hậu thổ không ngừng diễn hóa cùng biến hóa. Đại Đức Thánh Thổ cũng xuất hiện. Kỳ Lân Dược Vương cắm rễ trên đó, dâng lên bảo quang, tầng tầng dị tượng xuất hiện, định trụ hư không, sao trời cùng liên hoa đều mở, đạo tổ cùng Phật tổ một màu. Hắn thật sự là quá mạnh, kinh khủng, lực quyền mênh mông. Thanh Long cùng Bạch Hổ còn không có lao ra liền nổ tung, ngay sau đó sao trời ném ra hàng loạt tử sắc dòng lũ hạo đãng oanh minh, xoắn nát bay lượn chu tước. Có kim qua dòng lũ hóa thành vô tận thần binh lợi khí. Kỳ Lân cùng Huyền Vũ đều tại gào thét, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Giữa trời sụp đổ, ngũ hành thánh lôi kiếp bị phá hết. Một ngụm to lớn lò luyện bay ra, như thiên cầu nuốt mặt trời, đem ngũ hành thánh lôi kiếp bổn nguyên thu nạp đi vào. Điên cuồng luyện hóa, đây là địa ngục Rong Lô. Ẩn ẩn có vạn quỷ đang gào khóc, tại Vương Đông đột phá thời điểm địa ngục Rong Lô cũng phát sinh thuế yến. Thời khắc này địa ngục thiên hỏa bên trong thời thời khắc khắc có ác quỷ tại xuất hiện, ngay sau đó lại bị thiêu đốt, luyện hóa, thời thời khắc khắc trở thành Vương Đông năng lượng, như là thập toàn đại bổ đan ngũ hành thánh lôi kiếp sụp đổ. Giữa thiên địa vì đó đột nhiên yên tĩnh, Vương Đông đứng ngạo nghễ thương khung, chiến huyết ù ù, tóc đen bay phấp phới. Ánh mắt của hắn bên trong chiến ý hừng hực, ngay tại nhìn chăm chú trời xanh. Nếu lại chiến một trận, đúng lúc này có kinh hô thanh âm vang lên một mảnh. Một cây đại thương đàng không, như là một đầu ngân sắc đại long, hướng phía Vương Đông mi tâm liền đâm tới, rất nhiều người đều tại xôn xao. Không nghĩ tới có người dưới loại tình huống này xuất thủ. Muốn bóp chết một vị hư hư thực thực thần thể siêu cấp thiên kiêu quái thai. Cái kia súng lực lượng thật sự là quá mạnh, mang theo thiên địa lực lượng. Xuất thủ là một vị đại năng, muốn giết cháu của ta. Ngươi hỏi qua lão tử sao? Lão tử không đại khai sát giới. Các ngươi thật đúng là coi là ta ăn chay niệm Phật đi sao? Vương Thiên Cương cái thứ nhất liền xông tới. Đại năng nhị trọng thiên lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát ra. Toàn bộ như là hình người bạch hổ. Một quyền mang theo mãnh liệt kim qua sát khí. Cùng thanh trường thương kia hung hăng va chạm, răng rắc, cái kia đại thương bị một quyền đánh nổ. Có huyết vũ rực rỡ. Một cái lão nhân tóc trắng từ hư không bên trong rớt xuống ra ngoài. Tại trên ngực xuất hiện một cái động lớn. Điên cuồng ho ra máu. Vương Thiên Cương mặt không biểu tình, lại lần nữa một chiêu đem đánh chết, rơi hiện trường sát cơ lít nhà lít nhít xen lẫn bộc phát. Tại Vương Thiên Cương xuất thủ giết chết đối thủ đồng thời, lại có hơn 10 đạo công kích đồng thời giáng lâm tại Vương Đông bên người. Muốn đem hắn triệt để oanh sát, bóp chết thiên kiêu, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Cho bổn vương cút ra đây. Đông Châu thần chiêu lão hoàng thúc đang gào thét gào thét. Kim quang tăng vọt, tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm càn quét hư không. Có đại ấn đang rơi xuống. Hắn tại bản thân phong ấn phía trước cảnh giới kỳ cao. Bây giờ tu vi ngay tại từng bước một khôi phục. Chiến lực ngập trời Lý Lang Phong cũng xuất thủ. Làm võ mạch chi chủ. Kỳ Lân nhai phó trưởng môn. Hắn nhưng là hàng thật giá thật đại năng nhị trọng đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Một khi xuất kích, chiến lực thậm chí còn vượt qua Vương Thiên Cương. Như vậy một đường tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có người chết đi, bị hung hăng đánh giết. Hoàng Long cung người cũng vọt ra. Long Phi ở phía xa la lối om sòm chỉ huy. Một đám long huyết ngập trời Hoàng Long đại năng đều xông tới thiên phát sát cơ. Đầu chuyển tinh di, nhân phát sát cơ, long trời lở đất thiên kiếp còn không có đi qua nhân kiếp liền đến tới. Muốn giết Vương Đông người thật sự là nhiều lắm, không ngừng có cường giả bạo phát đi ra. Muốn tuyệt sát Vương Đông, oanh, liệt hỏa bành trướng đốt núi nấu biển. Có một thân đỏ tươi trường bào nam tử trung niên xé rách hư không mà đến. Hai tay cầm hai thanh long nha thần kiếm. giao nhau mà chém Vương Đông. Người này chiến lực tương đương Bành Trướng, không phải phổ thông đại năng. Vương Đông ánh mắt lắc một cái, nhìn thoáng qua sau đó liền không lại chú ý, bởi vì một tiếng bạo hống như lôi đình nổ vang, vương giả chi phong hiển lộ không thể nghi ngờ. Nam Cung Bảo Tượng cất bước đi tới, dám ở bổn vương phủ đệ bên trong giết bổn vương khách nhân. Người thật sự là ăn tim gấu gan báo A Phương gia. Lúc nào có thể như thế không coi ai ra gì, Nam Cung Bảo Tượng xuất thủ. Một thanh liền đem cái kia có thể xé rách thương khung, đốt cháy thần sơn hai thanh trường kiếm đồng thời nắm lấy. Vừa dùng lực đem gãy, trở tay liền đem đưa vào trung niên nam tử kia mi tâm cùng trái tim bên trong. Ngay sau đó hắn lại lần nữa ra tay, nhất quyền nhất cước phía dưới đều có đại năng bị đánh chết rơi. Máu nhuốm đỏ trường không, có hắn này một tôn đại thần tiến hành thủ hộ. Trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám lại ra tay với Vương Đông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?